Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 777, Phá Đạo Cung. Ba càng, trăm chân thiên nhãn, hai cái quỷ vương, gặp qua không ít sinh linh tới sông địa ngục, trong đó có đủ loại sinh linh, cái gì kiếm đạo tông sư, cái gì đao pháp tông sư. Còn có cái gì thương pháp quyền pháp tông sư, cái gì tiên thiên cao nhân, cái gì thần cảnh cao thủ. Thế nhưng là, những cái kia sinh linh cùng trước mắt cái này dùng đao đại bằng điểu so sánh, hoàn toàn không tại một cảnh giới lên. Trong thiên địa này, thế mà còn có sẽ dùng đao đại bằng điểu. Mà còn, cái này đại bằng điểu dùng vẫn là một cái tuyệt thế hung binh. Chim bằng. Thế nhưng là cùng Phật môn có cực sâu liên quan a. Phật môn, không phải giảng cứu phổ độ chúng sinh sao? Hai cái quỷ vương, lập tức liền càng chấn ngây ngẩn cả người. Hai người các ngươi thấy được, bản tôn hôm nay liền lấy trong tay đao phá vỡ cái này bạch cốt đạo cung. Dương Tranh mở miệng, đại bằng yêu thân kim quang đại tác, dùng cánh là cánh tay, bắt tương đương ở hổ phách. Chỉ nghe đến một tiếng hổ gầm, nguyên bản tại đại bằng cánh dưới giống như đồ chơi một loại đại tiểu hổ phách trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, giờ phút này hổ phách đầy đủ khiến một đầu to lớn chim bằng tới sử dụng. Giống, lại là một tiếng hổ khiếu, chiến hổ đao linh từ thân đao từ đó xuất hiện, cái này hung lệ vật vừa mở mắt, liền trừng mắt về phía hai cái quỷ vương. Tức khác, hai đại quỷ vương, không tự chủ được lùi lại phía sau, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh thẳng bốc lên. Trên thực tế, hai đại quỷ vương cũng không có thực thể, đều là âm sát lực ngưng tụ mà thành. Bọn họ bản thân liền là âm sát, giờ phút này bị chiến hổ đao linh trừng. Nguyên thần rung động, đột nhiên giữa nhớ tới một cái thượng cổ truyền thuyết, không tự chủ được liên tục lui về phía sau. Hổ phách, thượng cổ ma thần Si Vưu bội binh, thiên hạ đệ nhất hung binh hổ phách. Đầu này đại bằng lấy ra vũ khí, thế mà là hổ phách. Hai cái quỷ vương nhận ra hổ phách, cái này mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại bằng, thần thú nhất tộc, hơn nữa còn là cùng Phật môn có liên quan thần thú. Theo lý mà nói, hẳn là đối yêu ma hung tà vật cực độ bài xích mới đúng. Mà hổ phách đây, tuyệt thế hung binh, dạng này một cái tuyệt thế hung binh, lại thế nào cũng không khả năng cùng một đầu Phật môn đại bằng làm cùng một chỗ a. Nhưng là bây giờ, một đầu đại bằng, dùng cánh cầm hổ phách, thế mà chuẩn bị thi triển đao pháp. Giờ phút này Dương Tranh cho hai đại quỷ vương rung động. So lúc trước bạch cốt đạo nhân, một người xông qua 18 tầng địa ngục, đại chiến diêm quân tình hình còn muốn rung động. Bởi vì, tại bọn họ trong nhận thức biết, đại bằng cùng hổ phách căn bản liền không khả năng làm đến cùng một chỗ. Thấy được, cái này liền là bản tôn đao pháp. Bạch cốt đạo cung, tiếp bản tôn một đao. Oanh, tại hai đại quỷ vương trong mắt, này đại bằng thế mà thật thi triển ra đao thuật. Chỉ gặp đầy trời đao quang, giống như lưu tinh trụy lạc, toàn bộ đánh vào bạch cốt đạo cung lên. Ầm ngang, bạch cốt đạo cung chung quanh, đạo quang những nơi đi qua, đều phá toái. Cái này, hẳn là liền là trong truyền thuyết hổ phách thất đại hạn. Là thượng cổ đại ma thần Si Vưu hổ phách đao thuật. Trăm chân thiên nhãn hai đại quỷ vương. Nhìn thấy một màn này, chỉ có thể há to miệng, bọn họ muốn chạy trốn, giờ phút này cũng không dũng khí, chỉ trừng lớn mắt thấy, nhìn trước mắt quỷ dị cùng rung động một màn, một đầu đại bằng, cầm hung binh hổ phách, tại địa ngục tầng thứ nhất, tại cái này bạch cốt đạo cung phía trước, thi triển ra thượng cổ đại ma thần Si Vưu hổ phách đao thuật. Cái này mẹ nó. Nói ra, có quỷ sẽ tin sao? Có quỷ người có thể tin a? tin cái chứng tương đương tử a. Cái này quá giả một điểm đi. Oanh, Bạch Cốt Đạo Cung một trận chấn động. Bốn phía hoàng tuyền đất bị lưu tinh một loại đao khí cho mai một. Chỉ có này đạo cung, không có tan vỡ, y nguyên hoàn hảo như lúc ban đầu. Dương Tranh thi triển đệ nhất đao, không thể phá cái này đạo cung. Tốt, đủ kiên cố, tiếp bản tôn đệ nhị đao. Bất quá, Dương Tranh cũng không nhụt chí, ngược lại là bị kích phát ra đấu chí. Chiến ý mãnh liệt, đại bằng yêu thân lại một lần nữa kim quang đại tác. Cánh như tay kẹp lấy cự đại hóa hổ phách, đệ nhị đao chẻ ra tới. Hô, tức khắc, đao khí như hỏa, huy hoàng liệt hỏa, từ trên trời giáng xuống, đốt cháy nghiền ép hết thảy. Tại cái này một đao phía dưới, âm trầm vô cùng hoàng tuyền chi địa, cũng bị chiếu sáng, lại là hổ phách đao thuật. Mẹ! Bản quỷ vương cũng hoài nghi đầu này đại bằng là bị si vưu cho phụ thân. Hai đại quỷ vương chỉ có thể kinh hô thành tiếng. Trước mắt một màn này, quá quỷ dị, quá ly kỳ, so địa ngục chủ Diêm Quân là cái người sống còn muốn ly kỳ. Oanh, liệt hỏa đao khí, đánh vào Bạch Cốt Đạo Cung lên. Bạch Cốt Đạo Cung, một trận chấn động kịch liệt. Xuất đạo cung phía trên. Có bạch cốt vỡ vụn. Đáng tiếc, đạo cung cũng không có phá toái. Cái này liệt hỏa một đao, vậy mà không thể bổ ra bạch cốt đạo cung. Hừ, đại bằng, ngươi rất lợi hại, không chỉ có tuyệt thế hung binh, còn sẽ tuyệt thế đao thuật. Đáng tiếc, vẫn là bổ không mở cái này bạch cốt đạo cung. Bản quỷ vương đã hảo tâm nói với ngươi, này bạch cốt đạo cung chính là bạch cốt đạo nhân lưu lại. Bạch cốt đạo nhân, lai lịch cực kỳ thần bí, võ công tuyệt thế, liền Diêm Quân năm đó cũng không thể đem cầm xuống. Người nghĩ bổ ra bạch cốt đạo nhân lưu lại đạo cung, trừ phi là si vưu đại thần đích thân tới, hoặc là Phật tổ đích thân tới. Nếu không, chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Giờ phút này, Thiên Nhãn Quỷ Vương gặp Dương Tranh lại một lần thất bại. Bắt tương đương ở cơ hội, châm chọc một phen, đại bằng, từ bỏ đi, ngươi không thể nào mở ra bạch cốt đạo cung. Trăm chân Quỷ Vương cũng bắt tương đương ở cơ hội, chào phúng một phen. Trước đó, hai người đều bị Dương Tranh trấn nhiếp. Giờ phút này gặp Dương Tranh liên tục thất bại, cảm giác là tìm trở lại một chút mặt mũi. Không nhịn được muốn chế giễu Dương Tranh, đồng thời cũng là giảm bớt trong lòng đối cái này kỳ quái đại bằng khủng bố. Cái này đại bằng quá thần bí, không cần nói đối phó, hơi không chú ý liền có khả năng bị cái này đại bằng cho chém giết. Tên này trong tay dù sao là cầm này đem tuyệt thế hung binh, này hung binh thế nhưng là thượng cổ đại ma thần Si Vưu bội binh. So địa ngục chỗ sâu phong ấn kia là cái gì hạng vũ lôi đao khủng bố hơn quá nhiều. Không thể nào. A, hôm nay bản tôn liền muốn sẽ không thể có thể biến là khả năng. Bạch cốt đạo cung tiếp bản tôn đệ tam đao. Không trung hóa thành đại bằng Dương Tranh lại một lần huy động cự đại hóa hổ phách. Đệ tam đao, cái này một đao mới đưa tay, toàn bộ hoàng tuyền chi địa đều vì thế mà chấn động. Bởi vì, Dương Tranh dùng sức lượng bất đồng. Trước đó dùng là hung tà lực. Lần này trực tiếp dùng trên dung hợp nhân hoàng máu cùng si vưu huyết thần ma lực. Thần ma lực, gia trì hổ phách, diệt địa một đao, thẳng oanh bạch cốt đạo cung. Thật là khủng khiếp một đao. Mẹ, ta nếu như bị bổ trúng, khẳng định trong nháy mắt liền không có. Hai đại quỷ vương lại một lần bị kinh hãi, lần này là hoàn toàn bị kinh hãi, lại cũng đề không nổi một tia phản kháng tâm. Đầu này đại bằng quá mẹ hắn mạnh. Oanh, địa diệt một đao, hoành không xuất thế, bổ vào bạch cốt đạo cung phía trên. Hai đại quỷ vương kịch liệt mở rộng vực sâu miệng lớn. bọn họ nhìn thấy hoàng tuyền chi địa ngàn năm chưa từng thấy qua một màn. Tòa Uyên liền lão đại bọn họ Vạn Ác Thích Ca, liền địa ngục chủ Diêm Quân, đều không cách nào dung chuyển từ bạch cốt xây thành đạo cung. Này bền bỉ vô cùng nói bảng hiệu, phát ra cực kỳ thê thảm tiếng vỡ vụn. Giờ khắc này, bạch cốt đạo cung trên bạch cốt, phảng phất toàn bộ sống lại, phảng phất có trăm vạn sinh linh tại kêu rên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.